ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 67, triệt để tử vong. Ngươi cho rằng ta Gamma sẽ dễ dàng như vậy liền chết sao? Ngây thơ, ngay tại Kiếm Đế cùng Đao Vương đánh nát Gamma quốc vận chi thân không vực chính phía dưới. Gió nhẹ thổi qua, một mảnh kim phấn theo gió mà tới, lặng yên rơi trên mặt đất. Cái này một dúng kim phấn giống như là cái nào đó định cỡ. Không ngừng hút vào đồng dạng bị thổi tan kim phấn. Dần dần, từng đạo kim phấn dần dần ở nơi này một khối tụ tập. Cũng không biết qua bao lâu, nguyên bản tán loạn kim phấn dần dần ngưng tụ ra hình người. Trong đó ý thức cũng cuối cùng từ khốn đốn bên trong thức tỉnh. Ngoặc kép, ngô, ngô đây, à, đau quá, đáng chết, à. Một đoàn hư nhược ý chí tại kim phấn bên trong quanh quẩn. Mặc dù làm cho hung hãn, nhưng trên thực tế nhưng ngay cả kim phấn phạm vi bao trùm cũng không dám lao ra. Sợ gây nên chú ý của những người khác. Hơn nữa một bên quyết tâm mà nói, còn một bên ngọ nguậy, đem thân hình của mình núp ở trong rừng cây nhỏ. Không sai, Gamma, tà thần sinh mệnh lực ở toàn bộ hư không đều là khó có thể dùng lời diễn tả được tồn tại. Tại ngàn vạn thế giới bên trong, tà thần cũng không phải là không có thất bại qua, nhưng sinh mệnh lực của bọn hắn đã chú định bọn họ có thể ngóc đầu trở lại. Hơn nữa thường xuyên ở tất cả mọi người đều cảm thấy nguy cơ giải trừ. Tất cả hướng đi quỹ đạo thời điểm ngóc đầu trở lại, tùy ý một cái tà thần chủng tộc đều có riêng. Phần mình át chủ bài, liền tựa như Alpha đoạt xá tà thần. Bản thân liền là u hồn hình thái, dù cho chỉ còn lại có tàn hồn cũng có thể sinh tồn. Mà Gamma thân làm chuyển sinh tà thần, hắn năng lực thiên phú liền là ở bị triệt để tiêu diệt thời điểm. Từ bản nguyên một lần phát động chuyển sinh, mặc dù chuyển sinh sau cơ hồ đồng đẳng với vứt bỏ tất cả lực lượng, nhưng thiên phú lại có thể kế thừa xuống tới. Hơn nữa còn có thể triệt để ngăn cách tiền thân khí tức. Phảng phất từ trên căn bản đổi một người một dạng, để cho ta lưu lạc đến nước này, một chút lực lượng cũng không lưu lại tồn. Đáng chết, liền Trung Nguyên Tổ Long đều không cách nào lại hợp đạo. Nhưng là, đừng tưởng rằng chỉ như vậy kết thúc. Ta Gamma thế nhưng là kiên nhẫn không bỏ nam nhân. Tuyệt đối không có khả năng liền từ bỏ như vậy. Lúc này mặc dù mình thất bại thảm hại, nhưng cũng có lật bàn cơ hội. Tin tưởng hiện tại vô luận là ai cũng sẽ cảm thấy mình đã bị giết chết rồi a hát. Thừa cơ hội này, mình liền dứt khoát bỏ qua rơi tiền thân tất cả. Giấu giếm đi, lấy một cái nhân tộc thiên kiêu thân phận quật khởi một lần nữa. Nói không chừng còn có thể nhờ vào đó lẫn vào Thuần Dương cung cùng Đại Càn trong trận doanh. Càng cường đại lực lượng ngược lại càng dễ dàng bị người từ nội bộ tan rã. Chỉ cần mình có thể lấy thiên kiêu thân phận tranh thủ đến võ Càn võ cùng Trần Khuynh địch tín nhiệm, tiếp lấy sẽ ở trong bóng tối mưu đồ tiêu diệt đối với mình có uy hiếp thiên kiêu. Cuối cùng tại võ Càn võ cùng Trần Khuynh địch siêu thoát trước kia, để bọn hắn đem trung thổ đại thế giới giao phó cho mình. Mình liền có thể không đánh mà thắng cầm xuống trung thổ. Hừ hừ, hừ hừ hừ, hành cáp ha ha, thực muốn nhìn các ngươi một chút đến lúc đó biểu lộ a. Võ Càn võ, Trần Khuynh địch, thân là một cái hợp cách tà thần. Gamma đầu óc nhất chuyển liền có thể nghĩ ra vô số tà ác âm mưu. Cái này giả mạo thân phận đại tác chiến cũng rất phù hợp tà thần phong cách vẽ. Quan trọng nhất là, kế hoạch này là có rất lớn tỷ lệ thành công. Phải biết chuyển sinh tà thần chuyển sinh năng lực liền xem như siêu thoát cường giả cũng không có khả năng nhìn thấu. Lúc trước mặc dù bị Thuần Dương đạo tôn tiết lộ thân phận, chủ yếu vẫn là Gamma mình khinh địch khinh thường duyên cớ. mà sai lầm giống vậy tại Gamma trên người sẽ không phát sinh hai lần. Một lần này tất nhiên sẽ thành công. Một khi thành công, ngoặc kép, tay đem thế giới của mình cứu vớt về sau, nhưng lại đem hắn đẩy rơi thâm uyên. Suy nghĩ một chút liền để người vui vẻ à. Ha ha ha, mặc dù kế hoạch rất tà ác, dã tâm cũng rất lớn, nhưng Gamma kỳ thật vẫn là rất sợ không dám nói lời nào. Trở lên nội dung cũng chỉ là hắn tâm lý ý nghĩ. Lại qua một hồi lâu, lần này Gamma rốt cục hoàn toàn khôi phục thân hình, kim phấn biến mất, thay vào đó là một cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Toàn thân phủ đầy vết thương cùng vết máu thiếu niên. Đây là Gamma ngụy trang ra hình tượng. Ngắn ngủi vài phút, hắn đã cho tự mình nghĩ ra một cái hoàn mỹ nhân thiết. Quê quán lọt vào sơn tặc tập kích, phụ mẫu đều mất, chật vật chạy ra trong thôn sau hôn mê trong núi, trong nhà còn có người muội muội. Người mang huyết cừu, băng lãnh vô tình, nhưng trong thần sắc còn lưu lại mấy phần ngây thơ cùng thuần phác. Đáy lòng còn có một tia thiện lương thiếu niên. Hoàn mỹ, nằm trên mặt đất, Gamma không khỏi ở trong lòng đưa cho chính mình giơ cái ngón tay cái. Hắn hiện tại mất hết tu vi, cùng chân chính thiếu niên cũng không có gì khác biệt. Bất quá rốt cuộc là chuyển sinh tà thần, hắn còn lưu lại một chút cảm ứng năng lực. Mà ở hắn cảm ứng bên trong, lúc này ở rừng cây bên ngoài thì có một chi võ giả đội ngũ. Tu vi không rõ ràng, nhưng nghĩ đến sẽ không quá mạnh. Dù sao nơi này ở vào trung nguyên xa xôi khu vực, không có cường đại gì thế lực. Hơn nữa dạng này vừa vặn, tiếp xuống liền phát huy đầy đủ năng lực của mình, nghĩ biện pháp lẫn vào trong chi đội ngũ này. Sau đó dùng thân phận của bọn hắn quật khởi một lần nữa à. Gamma đã nghĩ kỹ, mặc kệ chi này võ giả đội ngũ thiện hay ác, đều không có quan hệ. Là thiện mà nói, hắn liền mượn nhờ cái thế lực này ra Đông Sơn tái khởi, để bọn hắn vinh hạnh tạm thời che chở mình một hồi. Là ác mà nói, mình liền nghĩ biện pháp để bọn hắn nhìn thấy giá trị của mình, để bọn hắn lợi dụng mình, sau đó mình lại trái lại tính toán, để bọn hắn vinh hạnh trở thành mình trở lại đỉnh phong đá đặt chân. Nga nga nga, tốt, phóng ngựa đến đây đi. Ngay tại Gamma tâm tư bách chuyển thời điểm, rừng cây rốt cục bị đẩy ra, một chi long đong vất vả mệt mỏi đội ngũ chậm rãi đi tới. Gamma thấy thế tranh thủ thời gian tiếp tục bảo trì hôn mê. Một lát sau, trong đội ngũ rốt cục có một người phát hiện Gamma, đi tới kiểm tra một hồi Gamma trạng thái sau lại đi trở về. Ngay sau đó chỉ nghe chi đội ngũ kia bên trong, một đạo tràn đầy mệt mỏi thân ảnh chậm rãi vang lên. Giáo chủ, phía trước phát hiện một cái kỳ quái thiếu niên. Thiếu niên, không sai, hôn mê tại đại lộ bên cạnh. Hẳn là phụ cận núi hài tử trong thôn A, mặc dù đã hôn mê, nhưng tựa hồ ý chí không sai, hơn nữa tư chất rất tốt, nếu là có thể thu về trong giáo mà nói, dạng này A, được xưng là giáo chủ nam nhân thấp giọng lẩm bẩm nói. Rất tốt, chính là cái này phát triển. Gamma trong lòng cười lạnh, nhưng mặt ngoài lại là mặt không đổi sắc, ngược lại rên nhẹ một tiếng. Sau đó chậm rãi mở mắt, các ngươi là ai, ta ở đâu, ta, lời còn chưa dứt, liền nghe vị giáo chủ kia tiếp tục nói, bây giờ trong giáo cũng không dư lực bồi dưỡng đệ tử. Giết rồi a hát, là, Gamma, ngoặc kép chấm hỏi, chờ một chút, Gamma chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy, vội vàng từ dưới đất bò dậy đến, không. Đừng có giết ta, CMN, đứng lên vừa nhìn, Gamma mới rốt cục thấy rõ nhánh này đội ngũ chân diện mục. Minh giáo, người cầm đầu bất ngờ chính là Minh giáo giáo chủ và Hoàng Tuyền đạo chủ. À, thấy Gamma đột nhiên nhảy lên, Minh giáo giáo chủ khá là cảm thấy hứng thú nhíu mày. Vừa mới là giả vờ hôn mê sao? ngược lại là rất cơ cảnh. Hơn nữa này Thiên Phú, đúng là một hạt giống tốt, chỉ là đáng tiếc giáo ta hiện tại thời vận không đủ. Không có tâm tình bồi dưỡng đệ tử, ngươi lại thấy được mặt của chúng ta, không thể để cho ngươi còn sống. Cái gì? Gamma trừng lớn hai mắt, cái này một lời không hợp liền muốn giết người a, ta ghét nhất ma giáo. Hai tử đáng thương, Hoàng Tuyền đạo chủ tiến lên một bước, trong tay hắc khí phun phun lên, muốn trách thì trách người bạc mệnh a, mệnh ta mỏng, làm can, thời khắc sống còn, Gamma chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy, trực tiếp kéo căng thần sắc, một cỗ bao trùm chúng sinh phía trên ngạo khí hiện lên, phảng phất trong nháy mắt biến thành người khác. Sau đó hắn trực tiếp lớn tiếng nói, lớn mật, các ngươi chẳng lẽ quên mất bản tọa? Bản tọa chính là tà thần Gamma, ngày xưa đại hán thiên tử, ngoặc kép, Gamma, đại hán thiên tử, Gamma bản tướng bộc lộ, Hoàng Tuyền đạo chủ phảng phất bị trấn trụ một dạng, con người đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chằm chằm Gamma, không sai. Gamma cắn răng một cái, mặc dù bại lộ thân phận, nhưng vì mạng sống cũng không để ý. Bản tọa há lại dễ giết như vậy, chỉ là tạm thời bị thua mà thôi. Huống hồ ta thiên ngoại tà thần nhất tộc tại thiên ngoại còn có. Đánh giám, ngoặc kép, Gamma kinh ngạc, chỉ thấy Hoàng Tuyền đạo chủ biểu tình diễu cợt nói, ngươi nếu là đại hán thiên tử. Ta chính là đại càn thánh thượng. Thập, xem ra vừa mới là ta nhìn lầm. Ngươi hẳn là cái nào đó mắt thấy thượng kinh thành một trận chiến giang hồ tán tu a. Hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, chỉ là một cái tán tu cũng dám đến lừa bịp giáo ta. Ngươi làm càn, ta lừa bịp ngươi. Ngươi chỉ là một cái hỏa luyện kim đan, ta muốn lừa bịp ngươi. Ngươi cho rằng ta không biết tà thần đều có tà thần khí tức. Ngươi nếu là tà thần liền cho ta xem một chút. Gamma là chuyển sinh tà thần, hiện tại hoàn toàn chuyển sinh. Nói cách khác, không có, trừ phi trở lại đỉnh phong. Nếu không Gamma là không có cách nào phóng xuất ra tà thần khí tức. Như vậy vấn đề đến, Hoàng Tuyền đạo chủ sẽ tin tưởng lời giải thích này sao? Quả nhiên là đang gạt ta. Rất rõ ràng hắn không tin, nhưng ta thực sự không lừa ngươi a. Ngươi tin ta à? Tin ta a? Minh giáo giáo chủ, ngươi sẽ không tin a? Ngoặc kép, uy uy, Gamma xin giúp đỡ một dạng nhìn về phía Minh giáo giáo chủ. Nhưng rất đáng tiếc, đối phương vẻ mặt cũng đầy là không tin, hoặc có lẽ là ẩn có điểm tin tưởng. Lại xuất phát từ nội tâm cự tuyệt tin tưởng. Bất kể như thế nào, cuối cùng Minh giáo giáo chủ không hề nói gì, mà là rời đi ánh mắt. Kết quả là Hoàng Tuyền đạo chủ tiếp tục giơ tay lên, hóa khí làm lưỡi đao. Trong chớp nhoáng này, Gamma triệt để cảm nhận được khí tức tử vong. Đồng dạng chuyển sinh thuật cũng không thể dùng hai lần. Không muốn, không có muốn hay không? Ngươi, đi chết đi, ngươi không được qua đây a. Lạt, đao quang xẹt qua, máu tươi tung tóe đỏ một rừng cây nhỏ. Tại ai cũng không biết địa phương, Thuần Dương cung 30 năm trước đại kiếp gián tiếp quan hệ người, dẫn đến Vân Phi Lăng bỏ mình, Duy Ngã Kiếm Đế cùng Độc Tôn Đao Vương bỏ mình. Giang hồ trận này thiên cổ đại loạn chân chính hắc thủ sau màn. Vạn năm trước Thuần Dương đạo tôn đối thủ, sơ đại đại hán thiên tử, liền chết như vậy, chết ở cái này hắn chỗ xem thường thổ dân thế giới. Tà thần Gamma, triệt để tử vong thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.